Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 184, tìm kiếm sao huyệt. Đối với đại đa số người mà nói, cái này trận thứ hai khảo hẹp đều không phải là dễ dàng qua, Lục Vũ thầm nghĩ trong lòng. Thoạt nhìn hai canh giờ rất đầy đủ, thế nhưng liền tiểu thừa hóa linh cảnh cao thủ liệp sắt một con âm phong yêu lang đều khó như vậy. Vậy muốn ở trong vòng thời gian quy định thu tập được 20 quả âm phong yêu lang nội đan, thật đúng là không đơn giản. Lộc Vũ không có ngừng lưu, tiếp tục đi phía trước bôn tổ, như không hướng trong núi rừng xâm nhập nói, căn bản khó có thể tìm được càng nhiều hơn âm phong yêu lang. Thật vất vả vừa tìm được một con âm phong yêu lang, thế nhưng đã bị giết chết. Trong thân thể có rất lớn chỗ hổng trong nội đan đã bị đào đi nha. Mà ở cách đó không xa địa phương, có hai cái đệ tử đang ở đại chiến. Từ Diệp, ngươi dám cướp đoạt ta nội đan, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi, mau đem ta nội đan trả lại cho ta. Một cái thanh sam thanh niên nhân nữ đối lấy mặt khác một cái vóc dáng cao thanh niên nhân Từ Diệp truy chém. Từ Diệp lạnh lùng nói ra, Vàng Bính, cái gì gọi là ngươi nội đan? Ngươi tại sao không nói âm phong lĩnh chung tất cả âm phong yêu lang đều là ngươi? Âm phong yêu lang là ngươi trước công kích không giả, nhưng nhất sau nhưng là bị ta giết. Nội đan cũng là từ ta sở lấy. Ngươi cư nhiên còn không thấy ngại tìm ta muốn nội đan. Ta nhìn ngươi là muốn chết. Cái kia Vàng Bính cả giận nói, ta bản lập tức có thể liệp sắt cái này chỉ âm phong yêu lang. Ai nghĩ đến nhất sau bị ngươi chặn ngang một cước. Ngươi cái này rõ ràng là cường thủ hào đoạt, lại còn già mồm át lẽ phải. Ta liều mạng với ngươi. Vàng Bính cùng Từ Diệp hai người đại chiến kịch liệt, dẫn phát chu vi đại dung chuyển. Rất nhiều cổ thụ đều bởi vì hai người kiếm mang mà gãy vỡ. Hai người đều là tiểu thừa hóa linh cảnh, thực lực tương đương. Như vậy tương bính xuống phía dưới, thật sự là khó phân thắng bại. Nếu muốn phân ra thằng phụ đến, chỉ sợ không có một trên trăm chiêu không được. Vì tranh đoạt cái này một viên nội đan, hai người đều là liều mạng. Lộc Vũ xuất hiện để cho hai người biến được thập phần cảnh giác, đều giữ lại một cái tâm nhãn quan sát đến Lộc Vũ. Mặc dù nói Lộc Vũ chỉ có cao cấp thoát phàm cảnh, bình thường còn không vào được hai người pháp nhãn, nhưng tình huống bây giờ không giống với hai người bọn họ thực lực tương đương. Lộc Vũ theo liền gia nhập vào bất kỳ một bên nào, đều có thể khiến cho bên kia hy vọng thắng lợi gia tăng thật lớn. Lộc Vũ cái này lúc đầu bé nhỏ không đáng kể nhân vật, lại thành bọn họ bất kỳ bên nào chế thắng then chốt. Cái này để cho hai người đều vô cùng coi trọng Lộc Vũ. Từ Diệp kêu lên, Lộc Vũ mau tới giúp ta giúp một tay. Ngươi lần này giúp ta đánh lùi Vàng Bính người này, về sau tiến nhập đến Thương Linh Học Viện, có chuyện gì tình ta đều bảo kê ngươi. Vàng Bính quát lên, Lộc Vũ ngươi thiếu bị Từ Diệp lừa gạt, hắn tự cấp ngươi đói ăn bánh vẽ đây. Ngươi bây giờ giúp ta đem nội đan đoạt lại, ta sẽ chờ liền mang ngươi hành động, cam đoan để cho ngươi thu tập được 20 khỏa nội đan. Tốt đi qua khảo hạch, không hề nghi ngờ, Vàng Bính cho ra điều kiện càng phong phú. Từ Diệp hứa hẹn còn thái hư không mờ mịt, mà Vàng Bính điều kiện liền thực tế hơn nhiều. Vào lúc này, đích thật là săn bắt đến nội đan trọng yếu hơn. Từ Diệp nghe lời này một cái liền nóng nảy, nói ra, Vàng Bính sẽ giúp ngươi săn bắt đến nội đan, quỷ mới tin hắn, hắn mình có thể hay không làm được 20 viên nội đan cũng khó nói. nơi nào còn có thời gian đi mang ngươi. Ngươi nếu là có điểm đầu óc, cũng biết hắn là lừa gạt ngươi. Vàng Bính kêu lên. Lộc Vũ, ngươi chỉ cần bằng lòng giúp ta, ta trực tiếp cho ngươi 1 vạn linh thạch. Ta ra 15,000 linh thạch. Từ Diệp lập tức tăng giá. Hai người đều là vội vàng tranh thủ Lộc Vũ. Lộc Vũ cũng là chậm rãi lắc đầu. Nói ra, hai người các ngươi thực sự là quá thiển cận. Lúc này chắc là đi săn bắt càng nhiều hơn nội đan. Lại còn có thời gian ở chỗ này hao tổn. Lộc Vũ lại còn chủ động giáo huấn bắt đầu Từ Diệp cùng Vàng Bính tới. Điều này làm cho Từ Diệp cùng Vàng Bính là giận dữ không ngớt. Cũng ngay tại lúc này, cái thời khắc vi diệu này, bọn họ mới có cầu Lộc Vũ loại này cao cấp thoát phàm cảnh người. Lộc Vũ thật đúng là coi mình là một nhân vật. Chẳng qua không phải do bọn họ nói thêm cái gì, Lộc Vũ đã trực tiếp đi ra. Từ Diệp cùng Vàng Bính hai người khai ra cao như vậy giá cả, đối với Lộc Vũ cư nhiên không có bất kỳ lực hấp dẫn. Đây thật là để cho hai người phát điên không ngớt. Bọn họ cảm giác mình thực sự là đụng tới nhất cái quái thai. Lộc Vũ tiến vào âm phong lĩnh hồi lâu, cũng không có săn giết được một cái nội đan. Đã thấy đến rồi từng cái người đối với nội đan tranh đấu. Mỗi một khỏa nội đan đều quá chân quý. Rất nhiều người vì liệp sát một con âm phong yêu lang có thể nói là đem hết toàn lực. Còn có bởi vì tranh đấu một cái nội đan, không thôi gạch ngói cùng tan. Lộc Vũ tiếp tục hướng bên trong bôn tổ. Hắn đang quan sát địa thế, đi tới giữa đường, chợt nghe bên cạnh một thanh âm lạnh lùng nói ra. Lộc Vũ, thời gian lâu như vậy quá khứ, ngươi thu được nhiều thiếu cái nội đan rồi hả? Một bóng người từ phía trước đại thụ sau chợt hiện hiện. Cũng là Ninh Vinh Phong. Ninh Vinh Phong cười lạnh nhìn Lộc Vũ, ánh mắt kia thập phần bất thiện. Lộc Vũ liếc Ninh Vinh Phong liếc mắt, nói ra, xem ra Ninh huynh ngươi là thu được không thiếu nội đan. Vừa nhắc tới cái đề tài này, Ninh Vinh Phong tức thì đắc ý. Không sai, ta hiện tại đã săn bắt đến rồi 8 viên nội đan. Ninh Vinh Phong trong giọng nói lộ ra một loại cao ngạo. Hắn lạnh lùng nhìn Lộc Vũ, hỏi lại, không biết ngươi săn bắt đến rồi nhiều thiếu nội đan à? Lộc Vũ nhún vai, nói ra, ta vẫn còn ở quan sát địa hình. Tạm thời một cái nội đan cũng không có làm được, một cái nội đan cũng không có làm được. Ninh Vinh Phong khoa trương cười rộ lên, nói ra, Lộc Vũ, ngươi thực sự là quá phế vật. Tuy là sớm phỏng chừng đến ngươi không thể đi qua khảo hạch, nhưng không nghĩ đến ngươi như thế cặn bã. Làm lâu như vậy, liền một viên nội đan cũng không có làm được. Ngươi không phải phế vật là cái gì? Ta sớm đã nói với ngươi, đạo tâm kiên định là một chuyện, trình độ có mạnh hay không lại là một chuyện khác. Cái này trận thứ 2 khảo hạch, ngươi có thể lại không có thể lừa dối qua cửa. Lục Vũ lại tựa hồ như căn bản không nghe được Ninh Vinh Phong nhục nhã, chỉ là nhàn nhạt nói ra, ta không phải đã nói với ngươi sao, ta đang quan sát địa hình, khảo hạch còn có một đoạn lớn thời gian đây, ngươi tại sao như vậy hầu cấp bách. Ninh Vinh Phong vốn là muốn đả kích Lộc Vũ, lại bị Lộc Vũ lời nói làm tâm tình phập phồng. Một viên nội đan không có làm được, ngươi còn có công phu quan sát địa hình, ngươi nhất định quá buồn cười, đầu óc ngươi không sẽ là nước vào chứ. Ninh Vinh Phong nhìn Lộc Vũ, thực sự là cảm thấy đã phẫn nộ, lại nực cười. Tất cả mọi người ở trình gặp đoạt dây tranh đoạt nội đan. Lộc Vũ tu vi này cảnh giới thấp nhất người, vẫn còn có công phu quan sát địa hình. Lộc Vũ tiếp lấy nói ra, không tìm được âm phong yêu lang sao huyệt, ta tốt như vậy hạ thủ, Lục Vũ những lời này càng đem Ninh Vinh Phong kích thích không được. Ngươi liền một con âm phong yêu lang đều khó giết chết, lại còn muốn đi vào đến âm phong yêu lang sao huyệt. Ngươi đây là muốn chết đi. Ninh Vinh Phong phát hiện mình thật là không có biện pháp lý giải Lộc Vũ cái này hương ba lão kỳ. Lạ suy nghĩ, coi như là lấy hắn trung thừa hóa linh cảnh tu vi, đều muốn cố gắng hết sức tách ra âm phong yêu lang sao huyệt. Chỉ có thể là đánh rơi đơn âm phong yêu lang hạ thủ. Mà Lộc Vũ cái này cao cấp thoát phàm cảnh người, lại vọt thẳng lấy âm phong yêu lang xào huyệt đi. Hắn cho tới bây giờ sẽ không gặp qua ngu như vậy nhân. Hết chương.